Sau đó tôi đưa Hà Lệ Diễm về căn hộ, trực tiếp tính toán rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net